Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 977. Giằng co. Lo lắng Hela ở trong đó động tay chân. Daisy không có trực tiếp hấp thu, mà là làm tiểu quang cầu huyền ngừng ở trước mắt, an tĩnh mà quan sát một hồi, năng lượng rất ít. Từ xương tay chung rút ra tới, đại khái chỉ có một đường đậu lớn nhỏ, bề ngoài thực vẩn đục, cùng nàng ngày đó chế tạo bạch quang trình tự khi màu bạc cột sáng bất đồng. Cái này năng lượng có điểm biến thành màu đen, phát ám, vô luận là chất lượng vẫn là nội tại đều có vấn đề, này cũng không phải là ta động tay chân. Thứ này cứ như vậy, Hela vội vàng giải thích, nàng nhưng thật ra muốn làm điểm tay chân tới, nhưng là hủy hoại hai ngón tay đầu, cũng không đem pháp thuật thêm đi vào. Daisy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta tin tưởng ngươi, Hela trên mặt bình tĩnh, trong lòng thầm mắng một tiếng ngốc tử, nhưng là Daisy tiếp theo câu nói đem nàng tức giận đến quá sức. Người mà pháp xác thật còn không đủ để sửa chữa cổ lực lượng này tuy rằng có điểm ô chọc, nhưng bản chất chính là tinh tiêu chi lực, tốt xấu là đa nguyên vũ trụ cấp đại lão lưu lại tới tinh. Tiêu chi lực, nào có dễ dàng như vậy bị tay chân a. Cấp bậc càng cao đồ vật càng thuần túy, chỉ cần tăng thêm một chút ngoại tại đồ vật, từ bề ngoài là có thể phát hiện. Ở này đó đồ vật gian lận mà không bị phát hiện thực tế là thực khó khăn, ai cũng không phải người mù. Nguyên bản màu ngân bạch năng lượng hiện tại vẫn đục bất kham. Muốn nói không thành vấn đề, lừa quỷ đâu, tạo thành này đó tạp chất nguyên nhân có rất nhiều loại. Tỉ như trầm tịch thời gian quá dài, bằng không chính là lúc trước tinh tiêu trong cơ thể liền có tạp chất. Hoặc là cái này tinh tiêu bị nào đó sự vật ô nhiễm. Năm rộng tháng dài tích lũy sau biến thành như vậy, vẫn đục năng lượng cùng tinh tiêu chi lực dây. Dưa ở bên nhau đã thật lâu. Không giống Hela lâm thời ra tay, cho dù là bói toán loại ma pháp cũng chỉ có thể bói toán đồng cấp. Mà nàng Hela cùng đại cục trưởng rõ ràng không phải đồng cấp. Hela sẽ không nghĩ đến gặp được thân cụ tinh tiêu chi lực Daisy. Trước tiên chuẩn bị khả năng tính không lớn, loại bỏ tạp chất. Phản bổn sóc nguyên, này đối bất luận cái gì một vị thiên phụ cấp thần linh tới nói đều là chuẩn bị năng lực, nàng còn có chấn động dị năng phụ trợ. Làm việc này thật sự không khó, Daisy giống làm mì sợi giống nhau. Đem đường đậu lớn nhỏ năng lượng khí đoàn toàn bộ kéo ra. Lúc sau đôi tay nhanh chóng run rẩy, ô chọc bất kham phụ gia vật đã bị nàng nhanh chóng loại bỏ. Không đến 5 giây. Càng tiểu nhân một đoàn màu bạc năng lượng đã bị nàng bắt được bàn tay tâm, ta một hồi trở về. Lưu, lại Hela, nàng xoay người rời đi Asgard, cho dù bị loại bỏ một lần tạp chất. Nàng cũng không có tùy tiện hấp thu. Daisy đi trước tìm Wanda, mượn dùng Agamotto chi cầu. Nhìn xem năng lượng bên kia ngọn nguồn cùng nàng trong cơ thể tinh tiêu chi lực ngọn nguồn hay. Không nhất trí, tiểu nữ vu hỏi thanh mục đích sau. Nhanh chóng thi pháp, trước hướng tiểu đoàn màu bạc năng lượng ngọn nguồn nhìn thoáng qua, đây là một mảnh màu lam nhạt. Sao trời, thật xinh đẹp, lúc sau lại nhìn nàng từ chính mình trong cơ thể bài trừ tinh tiêu chi. Lực ngôi sao vị trí bất đồng, nhưng cảm giác là giống nhau. Đều là cùng phiến sao trời, Wanda dùng ma pháp kiểm tra xong. Daisy giao đãi nàng an tâm dưỡng thai. Lại cầm tiểu năng lượng đoàn đi cầm bên kia, tuy rằng vô pháp hợp thể. Nhưng mượn dùng Phượng Hoàng ánh mắt tới giám định một chút vẫn là có thể. Phượng Hoàng mụ mụ nếu là nhìn không ra vấn đề, kia cơ bản chẳng khác nào không thành vấn đề. Lại cao cấp lực lượng không phải không có. Nhưng Daisy cảm thấy nhân gia khinh thường với tới tính kế nàng, hơn nửa giờ. Nàng mới một lần nữa trở lại Hela doanh trướng. Vị này tử vong nữ thần tiểu tỷ tỷ khả năng đợi nàng một hồi. Thấy nàng tả cũng không tới, hữu cũng không tới. Hiện giờ lại chơi thượng chém đồi núi người khổng lồ trò chơi, người cũng quá cẩn thận rồi. Như vậy tồn tại không mệt sao? Daisy không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, cười hì hì tiếp nhận rồi Hela khinh bỉ, nàng đã tới rồi cùng thiên địa đồng thọ trình tự. Chỉ cần trước mặt vũ trụ không nổ mạnh. nàng liền có thể cùng vũ trụ cùng chung sinh mệnh. Vũ trụ có thể tồn tục bao lâu? Nàng là có thể sống bao lâu? Mai một chủng tộc xé rách một đạo mấy cái năm ánh sáng lớn lên thật lớn. Vết nứt, nàng sẽ cảm giác được xuyên tim giống nhau đau đớn. Trái lại cũng giống nhau. Đương nàng đã chịu trọng thương thời điểm, vũ trụ cũng sẽ cùng nàng chia sẻ thương tổn, nàng cao hứng. Khả năng mỗi viên tinh cầu liền sẽ mưa thuận gió hòa. Nàng ở Wanda trên người mệt đến cùng chết cẩu giống nhau. Địa cầu liên quan toàn bộ Asgard liền mắc lỗi, nàng đã cùng trước mặt vũ trụ liên hệ ở bên nhau, không giống Eternity. Đét những cái đó sáng thế thần linh cùng vũ trụ liên hệ đến như vậy chặt chẽ. Nhưng dựa vào hậu thiên nỗ lực, nàng cũng coi như lì lợm la liếm mà liền thượng về liền thượng. Nhưng nàng vẫn là thực từ tâm, vẫn như cũ vẫn duy trì một người bình thường hẳn là có cẩn thận chặt chẽ. Đối mặt địch nhân nàng rất cẩn thận, đối mặt không biết nàng cũng thực thận trọng. Cho nên Hela khinh bỉ đối nàng tới nói chính là khen, Daisy lúc này đã hấp thu kia một tiểu đoàn. Tinh tiêu năng lượng, cùng căn cùng nguyên, hấp thu lên không hề vấn đề. Nàng muốn tìm đến này chỉ tàn khuyết xương tay chủ nhân. Nơi đó khẳng định còn có một đại đoàn tinh tiêu chi lực nhưng cung nàng hấp thu, mang ta đi thi thể. Nơi vị trí, hoặc là đem vị trí nói cho ta. Lúc sau ta giúp ngươi bước lên thần vương chi vị, không được. Ngươi trước hết cần giúp ta bước lên thần vương chi vị. Ta mới có thể đem vị trí nói cho ngươi, vậy ngươi nếu là không tuân thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Ta còn sợ ngươi không chịu hứa hẹn đâu. Lời này vô pháp hàn huyên. Hai người khuyết thiếu tin lẫn nhau cơ sở. Ai cũng không tin ai, nếu là đổi cá nhân như vậy cùng nàng nói chuyện. Daisy còn có thể móc ra bánh xe đại diều uy hiếp một chút. Nhưng Hela bị nàng chém chết mấy chục lần. Hiện tại đã không nhiều ít uy hiếp lực, minh giới quá lớn. Ai biết Hela ở địa phương nào tìm được thi cốt. Daisy hai mắt một bôi đen. Làm một cái vũ trụ thần linh ở minh giới tìm đồ vật thực lao lực, Hela cũng có vô số băn khoăn. Nàng cần thiết đem đường lui an bài hảo, mới có thể từ bỏ đét thần vị. Nàng thích thể nghiệm đét, nhưng còn không muốn chết, càng không nghĩ giống tù nhân giống nhau. Bị minh giới những cái đó mạnh mẽ ra hỏa bắt lại đương ngoạn vật có đét thần vị. Có vong linh đại quân nàng có thể uy hiếp sở hữu không phục. Nếu là đã không có thần vị, vong linh đại quân lập tức làm phản. Những cái đó nhện ma lĩnh chủ. Vong hồn lĩnh chủ một giây muốn nàng mệnh a, người đem kia cụ thi cốt lấy ra minh giới. Đặt ở vật chất giới chỗ nào đó. Lúc sau ta giúp người bước lên thần vương chi vị. Daisy sau khi tự hỏi vẫn là lui một bước, Hela. Khẽ cười nói, tên kia cũng không phải Asgard quản hạt hạ đồ vật. Nó cũng có người trong cơ thể cái kia năng lượng. Ta đét quyền bính đối nó không hảo xử, ta đây cùng ngươi cùng đi. Trước đem ra hỏa này thu thập, lúc sau ngươi tìm một chỗ đem thi cốt giấu đi. Sự kiện giải quyết sau, ta đi lấy. Không được, ta sợ ngươi tìm được thi cốt liền trở mặt. Ta đánh không lại ngươi, Daisy tức giận đến thẳng nhe răng. Thực lực cường hiện tại cũng thành tội lỗi sao? Nàng lấy ra Frigger chuẩn bị đưa cho Hela đôi tay kiếm. Ta lấy cái này làm thế chấp, Hela giống như không thèm để ý mà nhìn lướt qua. Sắt vụn đồng nát, không đáng giá tiền, lão nương không hiếm lạ. Daisy hết chỗ nói rồi. Ma vô thế giới cũng không có gì công chính chi thần tới vì hai bên đảm bảo. Thế giới này quả nhiên là thần linh hoang mạc, thật sự quá lạc hậu. Hai người ai cũng không tin ai. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hết chương.